Lôi Tiểu Thiên nhìn nhau. Bọn họ nhìn nam tử áo xanh kia như nhìn thấy quỷ. Đường bàn, có phải ta hoa mắt hay không? Ngươi mau nhìn xem, có phải tên kia trở về không? Lôi Tiểu Thiên dụi mắt hỏi Đường Dần. Ta cũng không biết ta có hoa mắt hay không, dường như là gia hỏa kia. Nhưng làm sao có thể? Tên kia không phải đã bị cường giả hóa hồng cảnh của tiên ma nhất tộc giả xoa nhất tộc vây công vẫn lạc rồi hay sao? Tại sao có thể? Đường Dần cũng hoài nghi vào mắt của mình. Chúng ta không nhìn nhầm, là hắn trở về. Xem ra tin đồn là giả, Lục Tiêu Du căn bản không có vẫn lạc. Khó trách từ khi Lục Tiêu Du bị Thiên Lâm Minh phục kích, trong mật địa thiên giới có không ít tin đồn lan truyền, ngay cả chúng ta cũng khó mà biết được. Xem ra tất cả đều có quan hệ với Lục Tiêu Du. Đôi mắt dễ thương của Điền Tiểu Tiểu chấn động không nhỏ. Khí tức của tên kia càng ngày càng khó nhìn trộm. Ánh mắt Lôi Tiểu Thiên chấn động. Trên chiến đài, Lục Linh nhìn qua nam tử áo xanh trước mắt, ánh mắt trung trung, bỗng dưng quỳ một gối hành lễ. Bái kiến Lục soái, người đến chính là Lục Thiêu Du và Thái A, Vô Tưởng, Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ, Bắc Đồng, Tô Nhạn đều là người hộ hoàng đội. Lục Thiêu Du đã sớm đi đến chiến đài, hắn vẫn quan sát Lục Linh giao thủ với băng trận. Từ khi Pháp Vương xuất hiện hắn mới hiện thân. Lục Linh đang hành lễ, người nọ là ai thế? Không người có thể làm cường giả như Lục Linh, hành đại lễ. Người nọ có địa vị gì? Người tới là ai? Trong đó còn có Thái A. Nghe nói hắn là đệ tử của Lục Tiêu Dù. Không ngờ lại là hắn trở về. Hắn không có vấn lạc. Trời ạ, đụn đại là giả, hắn trở về. Người nọ rốt cuộc là ai, có địa vị gì? Lục Tiêu Dù. Là Lục Tiêu Dù đứng đầu cửu hoàng. Ở lúc trước, người đến ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, chân lý niết bàn. Đụn đại hắn không phải vẫn lạc ở thương cung chiến trường hay sao? Vì sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, khi Lục Tiêu Dù xuất hiện, không ít người trong nơi này nhận ra Lục Tiêu Du. Lập tức bọn họ nghị luận không ít. Ba chữ Lục Tiêu Du này tuyệt đối có thanh danh hiển hách trong mật địa tiền giới. Trên chiến đài, Pháp Vương nghe xong liền ngẩng đầu, nhìn qua thanh niên áo bào xanh trên không trung, ánh mắt lạnh nhạt, biến thành khiếp sợ. Trường bào của Lục Tiêu Du rung lên, thân ảnh của hắn đáp xuống bên cạnh Lục Linh, một tay nâng Lục Linh nổi. Thiên bản thứ 14 này cho ta được chứ? Lục Linh đứng dậy, nhìn Lục Thiếu Du trước mắt, hắn kiếp sợ thật lâu. Sau khi nội tâm bình tĩnh, hắn thu liễm khí thức nhìn qua Pháp Vương nói. Lục soái muốn, thì lấy thôi. Vừa dứt lời, Lục Linh đạp lên chiến đài, sau đó bay vút lên không trung, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Thái A cùng Vô Tưởng. Lục Linh nhìn Thái A, sau đó phát hiện khí thức của hắn không đúng, là nhìn đám người Vô Tưởng hộ hồn đội bên cạnh. Hắn lập tức chấn động, bộ dáng khó mà tin được. Hắn chính là Lục Tiêu Du sao? Xem ra tin tức hắn vẫn lạc là giả. Chẳng lẽ cấp trên cố ý thả tin tức giả hay sao? Trong đám người băng gia, băng nhu nhìn nam tử áo bào xanh trên chiến đài, đôi mắt thanh tịnh hơi biến hóa. Trên chiến đài, Pháp Vương lúc này khôi phục tinh thần, ngăn chặn trong nội tâm trung động chấn động. Nhìn Lục Tiêu Du, trong ánh mắt, yên nguyên mang theo một chút lạnh lạnh nói. Người chính là Lục Tiêu Du, người không chết trong thương khung chiến trường hay sao? Thiên bản thứ 14 chấp pháp đội Pháp Vương. Lục Thế Du đứng chắp tay, không có trực tiếp trả lời Pháp Vương, nhìn qua Pháp Vương, ánh mắt nhắm lại nói. Ngươi là người của ổ già đúng không? Không sai. Pháp Vương âm trầm nghi hoặc một hồi, không biết Lục Thế Du hỏi thế là có ý gì. Hắn là người ổ già, tin tức này cũng không phải quá nhiều người biết. Lục Thế Du đi lên trước hai bước nhàn nhạt nói. Đúng vậy là tốt rồi. Khi thi triển siêu linh thuật trong linh hồn hoại như danh, Lục Tiêu Du mới biết được Pháp Vương trong chấp pháp đội chính là thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất của Ô gia, mà Ô gia này cũng ủng hộ hoại như danh đối phó Lục gia và Phi Lâm Môn. Chính bởi vì Pháp Vương xuất hiện, Lục Tiêu Du mới hiện thân. Lúc này Lục Tiêu Du nhìn qua Pháp Vương nãy. Người không biết ta còn sống, xem như chuyện bên ngoài Ô gia không nói cho người biết. Nghe vậy Pháp Vương nghi hoặc, hắn thật không biết tin tức ở bên ngoài. Từ sau lần trước có đụng đãi, Lục Tiêu Du bị Thiên Lam Minh phục kích đánh chết. Mật địa thiên giới cũng phong tỏa tin tức của bọn họ với bên ngoài. Bọn họ không biết chuyện bên ngoài. Ngay cả cường giả trong tộc của mình, cho dù là trong mật địa thiên giới cũng không biết chuyện bên ngoài. Cho nên nghe được Lục Tiêu Du nói thế, Pháp Vương lập tức nhíu mày nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du hỏi. Bên ngoài phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ Ô gia ta xảy ra chuyện gì? Lục Thế Du bình tĩnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ lời Thái A hắn biết được, Những năm qua trong mật địa thiên giới không liên lạc với bên ngoài, càng không biết việc Liên Minh tồn tại, cũng không biết có người động vào Phi Liên Môn cùng Lục Gia. Lúc trước khi quay về mật địa thiên giới, Lục Tiêu Dụ cảm giác kỳ quái. Lục Linh và Thái A đều ở trong mật địa thiên giới, nếu biết có người đối phó Phi Liên Môn chắc chắn sẽ quay trở về, trừ phi là trong mật địa thiên giới có gì đó. Lục Linh cùng với Thái A cũng gặp chuyện không may. Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du lo lắng thật lâu trước khi quay về mật địa thiên giới. Lúc này nhìn thấy phản ứng của Pháp Vương, Lục Tiêu Du mới biết có người phong tỏa tin tức bên ngoài với mật địa thiên giới. Không chỉ có Thái A cùng Lục Linh, mà là phong tỏa tin tức của mọi người. Nhìn qua Pháp Vương, Lục Tiêu Du vẫn bình tĩnh nói. Ồ dạ, có chuyện gì hoàn toàn không quan hệ với người. Thiên bản thứ 14 này, hôm nay ta muốn thử xem. Nghe vậy, Pháp Vương tái mặt, ánh mắt âm tình bất định. Lục Tiêu Du ban đầu ở trong thiên khung chiến trường, đại phóng dị sắc, Pháp Vương cũng nghe qua một ít. Lục Tiêu Du chính là chân lý niết bàn, đồn đãi có thể đánh bại cường giả hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc, mà đó là chuyện của 1.200 năm trước. Hắn chính là Lục Tiêu Du sao? Xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn còn chưa chết? Người chung quanh chiến đài, thanh niên mặc hoa phục của Phượng Hoàng nhất tộc chấn động, ánh mắt đầy hàn ý. Trên chiến đài, nhìn thân sắc Pháp Vương âm dương bất định, Lục Tiêu Du khinh thường. Trực tiếp nói với Pháp Vương, như thế nào, người không dám à? Đối mặt với Lục Tiêu Du khinh thường như vậy, Pháp Vương khẽ cắn môi trầm giọng nói, tốt, ta muốn xem người bất phàm ra sao. Khi Pháp Vương dứt lời, trên chiến đài tịch mịch, ai cũng muốn biết thực lực Lục Tiêu Du có như lời đồn hay không, mà Pháp Vương cũng không phải kẻ yếu. Vậy là tốt rồi, ta cho người động thủ trước. Lục Tiêu Du cười nói thản nhiên. Đồn đại Pháp Vương vào 1.200 năm trước chỉ là tuyên cổ cảnh trung dài mà thôi. Nhìn trộm khí tức trên người Pháp Vương là cấp độ tuyên cổ cảnh cao dài, có thể trong 1.200 năm đặt chân tuyên cổ cảnh cao dài, thiên phú này rất mạnh. Lục Linh ở trong mật địa thiên giới, 1.200 năm mới từ tuyên cổ cảnh trung dài sơ kỳ đạt đến tuyên cổ cảnh trung dài đỉnh phong. Đương nhiên, Lục Thứ Du cũng biết Pháp Vương không thể so sánh. Với Lục Thứ Du, chấp pháp đội ở trong mật địa thiên giới nhiều hơn người khác cả ngàn năm. Nếu như tính thời gian Pháp Vương đã tu luyện trong mật địa thiên giới vượt qua 2.000 năm. Khi Lục Tiêu Du dứt lời, ánh mắt Pháp Vương âm trầm, trong thời gian ngắn thân ảnh tục tặng của hắn xuất hiện, khí tức mạnh mẽ. Không biết Lục Tiêu Du này có mạnh như lời đồn hay không? Trong hàng ngũ băng gia, băng du hiếu kỳ nhìn Lục Tiêu Du. Vừa rồi băng trận chiến bại trong tay Lục Linh, cũng nghi hoặc khó hiểu. Giờ phút đây hắn hiếu kỳ nhìn qua chiến đại, lập tức hỏi băng du. Băng du tỷ, không phải tin tức trong tộc nói Lục Tiêu Du bị thiên ma nhất tộc của giả xoa nhất tộc vây công đánh chết rồi sao? Trong tộc thậm chí còn xúc động cường giả trong thiên lâm minh báo thù. Vì sao Lục Tiêu Du lại xuất hiện? Băng Du nghe vậy trầm tư một lát, đôi mắt dễ thương chấn động, nói với băng trần. Sợ rằng trong đó có các nguyên nhân đặc thù, có lẽ cấp trên sợ Lục Tiêu Du là bị tập kích lần nữa. Kỳ thật Lục Tiêu Du vẫn không chết, chân lý niết bàn mà chết, đây là tổn thất quá lớn với thế giới thượng thanh. Tự nhiên phải bảo hộ cẩn thận. Lôi khốn nạn, người đoán Lục Thế Du và Pháp Vương ai thắng ai thua? Trên ngọn núi, Đường Dân nhìn chiến đài, ánh mắt của hắn không đổi, lại hỏi Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên nhìn lên chiến đài nói, Pháp Vương cũng có thể có ác chủ bài, ta cảm giác được tên kia cũng nguy hiểm, nhưng nếu đồn đại trong thương cung chiến trường không sợ, sợ rằng Pháp Vương không làm gì được Lục Thế Du. Dù sao Lục Thế Du quá mức biến thái. Pháp Vương đã động thủ. Đường Tiểu Tiểu cảm giác khí tức trên người Pháp Vương chấn động, lập tức nói với hai người. Mọi người nhìn, trong nháy mắt ngắn ngủi, khí tức trên người Pháp Vương trở nên kỳ dị. Loại khí tức kỳ dị này tràn ngập nguy hiểm, làm cho đám người chiến đài sợn tóc gáy. Ầm ầm, trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian sau lưng Pháp Vương rung động, thiên địa biến sắc, cả bầu trời gió nổi mây phun, mây đen tụ tập. Giờ phút này, da thân ảnh Pháp Vương giống như dã thú, hai mắt có ma khí bộc phát. Bỗng dưng, hắn quát lớn giống như ma thú gạo thét. Ô ma thiên pháp quyết! Âm thanh chói tai rất khó nghe, thân ảnh Pháp Vương tuyên liên với ma khí trong không gian. Ma khí trong không gian càng ngày càng tụ tập càng nhiều. Ô ma pháp thần! Pháp Vương hét lớn giống như dã thú, thân ảnh khôi ngô của hắn bành trướng. Trang phục bó sát người trạn nứt. Lộ ra cơ bắp căng cứng. Gân xanh đổi lên. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khi Pháp Vương há mồm phun ra máu tươi bị ma khí thôn phệ, trong ma khí có tiếng gào đinh tai nhức óc như dã thú.

còn lần này đánh chết Pháp Vương, chẳng lẽ Lục Thế Du vì chuyện bị trừng phạt lúc trước nên tiến hành trả thù sao? Trong đám người, thanh niên mặc hoa phục của Phượng Hoàng nhất tộc đầy quần ngạo cũng phải rung động, hai mắt khiếp sợ co rút lại. Hắn sợ hãi không chỉ vì Lục Thế Du một chiêu dễ dàng diệt sát Pháp Vương, mà bởi vì Lục Thế Du cuồng vọng. Trong bất địa thiên giới này, dám động thủ giết người là giết Pháp Vương. Cho dù hắn có thực lực cũng không có lá gan đó. Giữa không trung, Lục Linh và Thái A vẫn không xem trọng Pháp Vương, mặc kệ Pháp Vương có thể thi triển thực lực công kích mạnh cỡ nào, Lục Linh và Thái A cũng không quan tâm. Đặc biệt là Lục Linh, hai người rất rõ ràng. Pháp Vương, đừng nói là tuyên cổ cảnh cao dài, cho dù đột phá đến hóa hồng cảnh cũng không phải là đối thủ của Lục Tiêu Dù. Nhưng nhìn thấy Pháp Vương bị đánh chết, Lục Linh cũng thấy à ngạc nhiên, trên mặt không có chút biểu lộ gì. Và người hai hộ hoàng đội càng không cảm thấy kỳ quái. Trên chiến đài, Lục Thiếu Du đứng đó thu tay lại, đứng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn qua băng gia băng nhu, dường như không đặt chuyện vừa diệt sát Pháp Vương trong lòng. Phong Vân kinh đạm, hắn cười nói, cô nương chính là băng gia băng nhu. Nghe vậy, trong đội ngũ băng gia, người băng gia bạo động, thậm chí là vô cùng cảnh giác. Ánh mắt băng nhu vô cùng thanh tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt váy dài, khí chất cao quý không kém Vô Song bao nhiêu. Lúc này mỉm cười thản nhiên nói, băng gia băng nhu, các hạ có việc gì không? Lục Thế Du nghe vậy, hắn cười rất bình thản. Đường gia Đường Dần, Lôi gia Lôi Tiểu Thiền, băng gia băng nhu, ba ngày sau lên chiến đài, ta sẽ đấu với các ngươi một trận, có dám hay không? Lời của Lục Thế Du không lớn nhưng lại vang vọng hư không, đủ để tất cả người ở đây nghe rõ ràng. Tâm thần nhìn trộm, Lục Thiếu Du đã sớm biết rõ Đường Gia, Đường Dận, Lôi Gia, Lôi Tiểu Thiên đang ở trên ngọn núi gần đó. Không thể nào, Lục Thiếu Du lại muốn đồng khiêu chiến với Đường Gia, Đường Dận, Lôi Gia, Lôi Tiểu Thiên, băng gia băng du, ba người này sao? Lục Thiếu Du cũng không phải khiêu chiến, hắn căn bản không nói ra hai chữ khiêu chiến. Lục Thiếu Du đang muốn chống lại ba người kia. Băng gia băng nhu, thiên bản bài danh thứ 7, Đường gia Đường Dần, thiên bản bài danh thứ 6, Lôi gia Lôi Tiểu Thiền, thiên bản bài danh thứ 5. Bọn họ đại biểu thế hệ đỉnh phong của cổ tộc, Lục Thế Vũ muốn đồng thời khiêu chiến ba cường giả cổ tộc. Lục Thế Vũ một chiêu đánh chết Pháp Vương, hắn thật sự có tư cách này. Khi Lục Thế Vũ dứt lời, chung quanh chiến đài chấn động. Bỗng nhiên giống như có quả bom nổ tung ở trên chiến đài. Lục Thế Vũ đồng thời khiêu chiến ba đại biểu đỉnh phong của cổ tộc, những người đứng vây xem vô cùng khiếp sợ. Cổ tộc giữa không trung, Lục Linh cười nhạt, ánh mắt của hắn đầy vui vẻ. Trong đội ngũ băng gia, từng ánh mắt nhìn lên người băng nhu, chỉ thấy băng nhu nhìn qua Lục Tiêu Dụ, lúc này nàng mới nói, băng gia băng nhu tiếp nhận, ba ngày sau gặp nhau trên chiến đài. Vừa dứt lời, bóng dáng xinh đẹp của băng nhu lóe lên, không gian sinh ra chấn động, trong nháy mắt thân thể mềm mại đã bạch phá bầu trời trời đi. Ánh mắt người băng gia nhìn Lục Thế Du đang mỉm cười trên chiến đài cũng theo băng nhu trời đi. Trên ngọn núi khác, bỗng dưng hơn 10 thân ảnh bay lên, lập tức xuất hiện trên không trung. Trong đám người này có 3 thanh niên nam nữ bất phàm đứng đầu. 2 thanh niên mặc trường bào màu trắng, phi phong màu trắng, đang phất phơ trong gió, tuổi chừng 29, thân hình hơi mập, người này đứng trên không trung, nhưng làm cho người ta cảm giác vững vàng như đuổi. Người còn lại có mái tóc tím đen, khí chất phiêu dật, khí chất bất phàm, hai mắt bắn ra hào quang như điện, nhìn lên người Lục Thiêu Dụ. Đường Dần và Lôi Tiểu Thiên đang ở đây, thì ra hai người bọn họ vẫn ở nơi này. Ánh mắt mọi người nhìn qua hai người này, Đường gia Đường Dần, Lôi gia Lôi Tiểu Thiên, cả hai bài danh thiên bản thứ 5 và thứ 6. Cả hai đều là nhân vật phong vân trong mật địa thiên giới không ai không biết. Đường gia, Đường Dần, Lôi gia, Lôi Tiểu Thiên đều là đại biểu của thế hệ trẻ đỉnh phong cổ tộc. Nếu đặt ở bên ngoài, tùy tiện dậm chân một cái cũng làm thượng thanh đại thiên thế giới chấn động vài lần. 3 ngày sau, một trận chiến trên chiến đài. Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên đồng thời nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt mang theo chiến ý cuồn cuộn, đặc biệt là Lôi Tiểu Thiên, chiến ý của hắn bắn ra như điện. 3 ngày sau, xin đợi trên chiến đài. Trên chiến đài, Lục Thiếu Du ôm quyền, áo bào xanh trùng lên, thân ảnh đạp không bay về phía Thái A cùng Lục Linh nói, chúng ta đi thôi.

trong mặt địa thiên giới hơn ngàn năm, tuy không có liên hệ với bên ngoài, nhưng hắn lại biết rõ tình huống trong mặt địa thiên giới, ngẩng đầu nói với Lục Tiêu Dụ. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thế lực trong Diệt Linh Minh cũng có không ít người trong mặt địa thiên giới. Đám người Kinh Vân đã đi đến Trung Thiên Thế Giới, tiến hành tẩy trừ thế lực Diệt Linh Minh cho đền. Lục Tiêu Dụ ngừng một lát, trong mắt bắn ra hàn ý trầm giọng nói. Diệt Linh Minh tổng cộng có 53 thế lực đỉnh cấp, đến từ tông môn gia tộc thương hội trong 46 trung tiện thế giới. Trong đó có Linh Gia, Ú Gia, Tụng Gia, Sư Gia, Tinh Gia, hai bút cùng vẽ. Người trong 50 thế lực trong mật địa thiên giới này cũng phải nhổ cỏ tận gốc, một người không lưu lại. Lúc này phải chấn nhiếp thật mạnh mới được. Cứ động thủ đi, những tạp chủng kia muốn diệt Phi Linh Môn và Lục Gia trước, vậy cần phải trả giá thật nhiều. Sát khí quanh người Lục Linh tuôn ra, đối với hắn mà nói, Diệt Linh Minh nhất định phải trả giá thật nhiều, cho dù giết sạch cũng không có gì không ổn. Là phải động thủ, nhưng mà cần có thời gian nhổ cỏ tận gốc. Lục Tiêu Dụ nói, nếu đối phó toàn bộ ngay lập tức, rằng cường giả trong mặt địa thiên giới không thể không đi ra ngăn cản, người của cả thế giới lớn sẽ thoát đi hoặc là ẩn nấp trong mặt địa thiên giới, muốn triệt để thanh trừ không dễ dàng. Một khi để chúng đạo thoát, trong 3.000 đại thế giới rộng lớn, muốn diệt để thanh trừ một thế lực là không dễ dàng. Nhiều thế lực như vậy, ở trong bậc địa thiên giới cũng có không ít người, đặc biệt là Ô Gia, Phượng Hoàng Nhất Tộc và Linh Gia thế lực không kém. Đủ loại con đường đưa người của mình vào trong bậc địa thiên giới, muốn nhổ cỏ tận gốc, độ khó quá lớn. Thái An ngưng trọng, muốn thanh trừ người của các thế lực diệt lên mình trong bậc địa thiên giới không khó, nhưng mà muốn nhổ cỏ tận gốc quá khó. Nhổ cỏ tận gốc, như vậy nhân số đậm thủ không thể quá nhiều, cũng khó ngăn cản người ta bỏ chạy. Trong mật địa thiên giới cũng không phải là nơi ai cũng có thể sẵn bậy, có không ít cười đến. Thời điểm thấy A nói xong, bỗng nhiên ánh mắt Lục Tiêu Dụ díu lại, tâm thần dò xét, hắn vui vẻ nói, những kẻ này cũng đến, xem ra là có hẹn với dậu rồi. Sư phụ, ai đến vậy? Thấy A lập tức hỏi. Thực lực của hắn còn không cách nào dò xét khoảng cách như Lục Tiêu Dụ. Trừ mấy gia hỏa kia ra, trong mật địa thiên giới sẽ không có người nào đến tìm ta cả. Lục Tiêu Dụ cười cười, lập tức mở miệng nói, kiện tiên huynh đệ, chư vị, chính các ngươi vào đi, không cần ta đi tiếp các ngươi đâu. Tiếng nói xuyên thấu không gian truyền ra định viện. Quả nhiên không chết, không chết là tốt rồi, ta biết ngươi sẽ không chết. Nếu ngươi dễ chết như vậy thì ở thế giới thị hoang đã sớm chết rồi. Không cần tiếp chúng ta, vừa ra tay đã diệt pháp vương, đồng thời kiêu chiến đại biểu đỉnh phong trẻ tuổi của cổ tộc, chúng ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Thương khung chiến trường, chân lý niết bàn, bá tuyệt cỡ nào, thật hối hận lúc trước không đi với người. Trên hư không có tiếng nói vang vọng truyền vào trong định viện. Trong đại sảnh Thái A nghe xong đã hiểu, thì ra là Kình Thiên Sư Bá, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diều là bọn họ. Lục Linh chấn động, những năm qua vì quan hệ với Thái A cho nên hắn đã sớm quen biết đám người mặc Kình Thiên, lúc này nghe tiếng đã biết là ai tới. Qua một lát, bên ngoài có mấy thân ảnh đi vào, mấy thanh niên thần thái xuất chúng, khí độ hiên ngang. Lục Tiêu Dụ đứng dậy nhìn qua mấy thanh niên, khóe miệng cười vui vẻ. Thanh niên cao gầy đi đậu mái tóc dài không cột nên rất phiêu dật, nhìn Lục Tiêu Dụ sau khi hơi ngây người liền tiến lên. Thanh niên này tiến lên vượt qua không gian trực tiếp đến bên cạnh Lục Tiêu Dụ, lập tức ôm Lục Tiêu Dụ, hai tay dùng sức vỗ vỗ lưng Lục Tiêu Dụ, nhìn không được còn cuồng hỉ nói, quả nhiên không chết, ta biết người sẽ không chết mà, ha ha ha, không có bị mình lên giết cũng sắp bị người ôm chết rồi. Lục Tiêu Dụ khó thở, thanh niên này trừ diệu thủ mặc Kình Thiên tra không phải là ai khác, ha ha, sao ta có thể ôm chết người chứ, pháp vương cũng bị người giết mà. Mặc Kình Thiên buông Lục Tiêu Dụ ra, ánh mắt đại hỉ, lại nhìn qua Lục Linh nói, thắng liên tiếp 6 trận, quả cường hãn, không hổ là vô thượng niết bàn. Mặc Kình Thiên đi qua Nhâm Tiêu Diêu, bên cạnh Lục Tiêu Dụ có gương mặt góc cạnh rõ ràng, thân thể cao ngất, khóe miệng mỉm cười bình thản, làm cho người ta có cảm giác phong đạm vân kinh. Lúc này lại hỏi Lục Tiêu Dụ, nghe nói Ma Thiên Nhất Tập đều xuất động tiểu siêu phàm hóa hồng cảnh, người không chết thật sự mạng lớn như thế nào, ta không chết làm người thất vọng sao? Lục Tiêu Dụ tức giận lườm Nhâm Tiêu Diêu, ta không thất vọng, nhưng ta biết rõ Thiên Lam Minh tuyệt đối rất thất vọng, ha ha. Nhâm Tiêu Diêu cười ha hả. Tịnh Vô Cân nhìn Lục Tiêu Dụ khuôn mặt cương nghị, khí chất lạnh tuấn, ôm kiếm đứng đó đầy ngạo nghễ. Một người bộ kiếm nói với Lục Tiêu Du, lúc trước vốn định chờ sau 500 năm, lại so chiêu với người, hiện tại xem ra ta nghĩ nhiều. Tiếng nói vang lên, Tình Vô Ngân trực tiếp đến bên cạnh Thái Ả, nhìn Thái Ả nói, ngươi cũng là tuyên của cảnh trung giai à? Chúng ta mang trụ tới, 1200 năm chúng ta đã chuẩn bị tốt, cho rằng 500 năm sau có thể cùng uống. Giang Đảo Lưu, Tuyệt Phong Hoa, Độc Nhất Đào, Thiên Thương Ngân, bốn người dứt lời. Những triệu vật lóe lên, lập tức hai bình rượu ngon bay trà, mùi rượu lan tỏa mê người. Lục Tiêu Du cười cười, trước đó rời khỏi mật địa thiên giới, đã từng có người nói qua, 500 năm sau chuẩn bị rượu thật tốt, không nghĩ tới trong nháy mắt đã qua ngàn năm. Lục Tiêu Du nhìn bảy ngựa trước mắt, giữ thủ, mặt không mặt cành tiên, võ phá thương cung nhâm tiêu diệu, thiên kinh giấc kiếm tịnh vô ngừng, phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa, hào hoa diệt không, độc nhất đạo, man quyện, giang đảo lưu, thiên thương ngân. Trong vạn thế đối quyết lúc trước, bọn họ đều là chiến hoàng, hiện tại không thấy Hoàng Lạc Nhan. Những người khác đều có mặt, nhưng mà Hoàng Lạc Nhan cũng không có cơ hội gặp mặt mình. Nhìn qua bảy người, Lục Tiêu Du rất có cảm xúc. Linh hồn dò xét, thực lực bảy người lúc này mặc kệ thiên, nhằm tiêu diệu Tịnh Vô Ngân ba người đều là mạnh nhất. Đã đột phá đến tuyên của cảnh trong dài, đột phá cũng có một ít thời gian. Tuyệt Phong Hoa, Độc Nhất Đao, Giang Đảo Lưu ba người vẫn là tuyên của cảnh sơ gia đỉnh phong, đoán chừng cách đột phá không xa. Nhưng mà chuyện đột phá này, đến tuyên của cảnh cũng cần phải có cơ duyên. Cơ hội này khó nói nên lời. Nói không chừng ngày mai sẽ có thể đột phá. Cũng nói không chừng dừng lại ở mấy chục năm. Hơn 1000 năm, đây là chuyện bình thường. Hơn 1000 năm trôi qua, không hổ là bậc địa thiên giới cổ tộc, có thể đột phá như thế là rất bất phàm. Vô tướng, ngươi đã là hóa hồng cảnh. Bỗng dưng, Mạc Kình Thiên kinh ngạc rung động, cảm giác khí thức trên người vô tướng. Mạc Kình Thương ngàn họng nhìn trân trối. Hóa hồng cảnh. Mọi người nghe vậy, từng ánh mắt nhìn qua vô tướng, lập tức ngạc nhiên. Mà khi mọi người nhìn trộm, đám người Lý Cụ, Vô Mã Tam Giới, bọn họ rung động khó hiểu, ngây ra như khúc gỗ. Sau một lát, mọi người là hàng huyên, cùng ngồi vào vị trí của mình. Lượm vô tướng và đám người Vô Mã Tam Giới, Mạc Kình Thiên lại nói với Lục Tiêu Du, thế nào, hôm nay không say không về? Lục Tiêu Du nhìn bảy người nói, hôm nay không được, có chút việc cần xử lý, nhưng khó giải quyết, sợ rằng phải chờ thêm vài ngày. Có chuyện gì khó giải quyết? Mạc Kình Thiên lập tức hỏi Lục Tiêu Du. Đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đều nhìn lên người Lục Tiêu Du. Việc này quan hệ cực lớn, quan hệ quá lớn, không chỉ có ta mà thôi, còn liên quan đến thế lực gia tộc sau lưng. Hơn nữa, còn là việc tự, cho nên chư vị không biết mới tốt. Lục Tiêu Du nói với mọi người, đối với người diệt linh mình trong mật địa thiên giới cũng không phải là chuyện tầm thường. Nghe vậy, ánh mắt Mạc Kình Thiên nặng nề, nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du nói, người có ý gì? Xem chúng ta là người ngoài sao? Nếu ngươi xem ta là người ngoài, chỉ cần một câu, ta bây giờ lập tức rời đi, xem như ta chưa từng quen biết người. Chúng ta cùng trải qua vạn thế đối quyết, ta nghĩ không cần phải khách khí. Nhâm Tiêu Diêu gẩng đầu lên nói. Tịnh Vô Ngân nhìn Lục Tiêu Du nói, lúc trước kìa chuyện thiên giới chấp pháp đội ta không biết, hiện tại có chuyện không cần bỏ qua, chúng ta đi ra ngoài. Về phần liên quan đến cổ tộc, ta nghĩ chúng ta cũng không sợ. Lúc trước ta không biết chấp pháp đội, lúc này đây, cũng đừng đặt chúng ta qua một bên. Dưới cổ tộc, còn có gì làm chúng ta e ngại đây? Xem ra chuyện này không tầm thường, có lẽ chúng ta sẽ tham dự vào. Chẳng lẽ có quan hệ với Pháp Vượng sao? Đám người Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đào, Thiên Thương Ngân hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhìn qua ánh mắt của mọi người, ánh mắt giúp chích nổi. Hảo ý của các vị ta rõ ràng, nhưng mà hiện tại không quan hệ với các vị, không cần thiết phải như vậy đâu. Mạc Kình Thiên nhìn qua Lục Tiêu Du nói, ta đã sớm nói, chúng ta là phong hào chiến thần trong vạn thế đối quyết. Chúng ta trừ đại biểu cổ tộc ra, ngươi mặc dù không có phong hào chiến thần, nhưng trong lòng chúng ta, ngươi tuyệt đối là chiến thần, cho nên ngươi là người đứng đầu 10 chiến hoàng, chúng ta phải ra mặt. Lục Tiêu Du thở ra một hơi, nhìn ánh mắt của mọi người nói, trước tiên, nói rõ đã, đến lúc đó chưa vị có quyết định tham gia hay không thì tùy. Lập tức Lục Tiêu Du mang chuyện Nhiệt Linh Minh nói đại khái một lần. Mọi người nghe xong ngạc nhiên. Tin tức ở bên ngoài bọn họ không có biết. Khó trách nghe nói hôm nay người lại giết Pháp Vương, thì cha là có người ô gia tham gia. Nhâm Tiêu Du nói, bỗng nhiên bọn họ hiểu ra. Nghe nói Lục Thiếu Du hôm nay vừa xuất hiện đã đánh chết Pháp Vương, trong lòng bọn họ có cảm giác kỳ quái. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân lúc này không có quá nhiều do dự nhìn Lục Thiếu Du nói. Ta tưởng là chuyện gì, thì ra là việc linh minh gì đó mà thôi. Trong đó, trừ Ô Gia, Linh Gia, Tôn Gia, Tịnh Gia, Sư Gia Trà, các thế lực khác không lên mặt bàn. Nếu chuyện này đã rõ, vậy không có khả năng xem như không biết. Những thế lực này ta không phải không chọc nổi. Thêm ta một suất. Khi Tịnh Vô Ngân dứt lời, Mạc Kình Thiên nói, không phải chỉ là thế lực như thế thôi sao? Tịnh Vô Ngân đều tính toán một phần, ta làm sao mà không tham gia? Ta tham gia. Nhâm Tiêu Diêu cũng không do dự, chúng ta cũng không có khả năng không đi. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đào, Thiên Thường Ngân, bốn người nói, đa tạ. Lục Thế Du gật đầu. Lục Thế Du thấy bảy người tham gia vào, có bảy người này tham gia, tăng thêm bối cảnh của bảy người, đặc biệt là bối cảnh sau lưng Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân, Lục Thế Du không khó nghĩ tới. Muốn đối phó với thế lực diệt linh minh quá thật dễ dàng. Đến lúc đó, sơ trăng có thể giảm được rất nhiều vấn đề. Kỳ thật, ngươi không cần phải cảm ơn chúng ta. Đối với những thế lực này, không chỉ có chúng ta cũng có chỗ tốt không ở đầu. Tịnh Vô Ngân nhìn Lục Thế Du sắc mặt hơi xấu hổ, vui vẻ nói. Lục Thế Du nghe xong là ngạc nhiên, Nhâm Tiêu Diêu cười cười nói với Lục Thế Du, ngươi thật không biết, trong mật địa thiên giới và các trung thiên thế giới bên ngoài, mặt ngoài rất yên tĩnh, trên thực tế cũng có mạch nước ngầm mãnh liệt. Những năm gần đây, Ô Gia, Linh Gia, Tùng Gia, Thiệu Gia, Sư Gia, Tình Gia, có không ít người trẻ tuổi tiến vào đây, tăng thêm trong tộc cũng xuất hiện hóa hồng cảnh, cho nên càng ngày càng làm càng. Hơi dừng một chút, Nhâm Tiêu Diêu cũng cười nói, lúc này, những gia tộc này đã tụ tập với nhau, cũng không thể đủ tùy tiện buông tha nhổ cỏ tận gốc đám người này, về sau sẽ tanh tỉnh hơn nhiều. Tuyệt Phong Hoa, Giang Đậu Lưu, Độc Nhất Đầu, Thiên Thương Ngân, Tịnh Vô Ngân nghe xong cũng xấu hổ ho khan một tiếng. Muốn đối phó với tất cả thế lực sau lưng diệt linh mình tại mật địa thiên giới này, đối với bọn họ mà nói cũng có chỗ lợi vô hại. Dùng bối cảnh của bọn họ tự nhiên không sợ diệt linh mình, cho dù là Ô Gia cũng không sợ. Mà những thế lực này sau khi bị nhổ cỏ tận gốc, quan hệ sau lưng cực lớn, tối thiểu nhất tài nguyên tu luyện trong đại thế giới, có không ít sẽ rơi vào trong tay trung thiên thế giới khác. Nghiêm khắc mà nói, sẽ có phần nữa rơi vào trong tay gia tộc bọn họ. Lúc này có cơ hội trực tiếp nhổ cỏ tận gốc các thế lực như thế, cho nên cơ hội này Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hòa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đào, Thiên Thương Ngân tự nhiên không bỏ qua. Nghe Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu nói thế, Lục Tiêu Du cũng hiểu ra, không ngờ còn có từng quan hệ này. Lúc này, khi đã bị vạch trần ra một ít, Lục Tiêu Du cũng hiểu trong đại và trung thiên thế giới, tất cả thế lực lớn trong mật địa thiên giới lại có nước sâu như vậy. Mà chính mình quyết định như thế đã cho Nhâm gia, Tịnh gia cơ hội. Âm thầm cảm thán một phen, Lục Thế Du bình tĩnh thấp thận, nhìn mọi người nói, đã như vậy ta cũng không khách khí, nếu đã nhổ cỏ tận gốc đám người này, phải dùng tốc độ phải nhanh. Nhưng mà các việc toán trong đó, thế lực này có bao nhiêu người trong mật địa thiên giới, chúng ta không rõ ràng, mặt khác cũng không dễ dàng giải quyết tất cả. Tịnh Vô Ngân nghe vậy, hắn lập tức cười lạnh nói với Lục Thiêu Dụ, thế lực này có bao nhiêu người trong mặt địa thiên giới chúng ta cũng không chú ý, nhưng muốn tra cũng đơn giản, chúng ta mỗi ngày chỉ có hộ hộn đội ở trong mặt địa thiên giới, có vòng tròn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, những tin tức này vừa hỏi đã biết, cho nên muốn giải quyết cũng đơn giản, chỉ cần chúng ta tìm được tất cả mọi người. Có hộ hoàng đội của chúng ta, tăng thêm bản thân chúng ta, chia nhau ra hành động, đến lúc đó không khó giải quyết, sẽ nhổ cỏ tận gốc bọn chúng. Trên gương mặt góc cạnh của Nhâm Tiêu Diêu, năng nề nói, những thế lực này ở khu vực mật địa và nhân giới mật địa cũng có không ít người, cho nên chúng ta cũng phải giải quyết trong khu vực mật địa cùng với nhân giới mật địa, còn phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để trừ đi mới tránh được hậu hoạn. Những gia hỏa này nhìn như đường đường chính chính, vũ khí hiện ngàn, kỳ thật cũng là những kẻ âm hiểm, tầm ngoan thủ lạc. Lục Thế Du nghe vậy lập tức nhìn mấy người kia, cũng lau mắt mà nhìn. Cái gọi là nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Những gia hỏa có thể đặt chân đến cấp độ này, tuyệt đối không phải là dựa vào thiên phú. Mọi người lập tức thương nghị với nhau, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân đều rời đi, đều đi làm việc của mình. Vô Tướng, Vô Mã Tam Giới, Lý Cụ, Bắc Đồng, Tô Nhan, các người cũng đi tìm hiểu một ít tin tức,

ầm ầm, ngọn núi sụp đổ, tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong không gian. Thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bản thể Phượng Viêm, hằng ý lan tỏa trong mắt, hắn lập tức khinh thường nói: "Mượn cơ hội đột phá nhị nguyên hóa hồng, căn bản không so sánh được với nhị nguyên hóa hồng chân chính, thực lực con gà trống người không mạnh hơn trước kia bao nhiêu, lúc trước để hồn anh của người chạy thoát, lần này không có cơ hội đâu." Lục Thiếu Du nói xong, khí tức khủng khiếp bùng nổ, cả không gian bị khí tức này làm chấn động. Một đạo huyết quang bắn ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng long hổ sư tử trống truyền trạm từ trong tay Lục Thiếu Du, trong nháy mắt một chảo này đánh thẳng vào thân thể Phượng Viêm. Lòng bàn tay Lục Thiếu Du hất lên, một đạo huyết quang bắn vào trong mi tâm Phượng Viêm. Vào lúc này, Phượng Viêm không biết làm sao, hắn muốn bỏ trốn nhưng không có cách nào nhúc nhích mảy may. Phượng Viêm không ngừng kêu gạo thảm thiết, ánh mắt không ngừng chớp động, dường như muốn tránh thoát đau đớn này. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, linh hồn bùng nổ, hai mắt Phượng Viêm lúc này nhộn nhạo sinh ra mơ hồ, khi linh hồn lực chấn động lan tỏa ra. Chỉ qua mấy phút sau, đôi mắt thật lớn của Phượng Viêm ngay dại, hai mắt khép hờ, hỏa diễm màu đen quanh người cũng thu liễm lại. Hồ Hoàng đội của Phượng Dục vô cùng rung động nhìn cảnh tượng trên không trung, nhưng lại không biết rõ phát sinh chuyện gì. Chỉ cảm thấy khí tức mênh mông đang tỏa ra, làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Trên không trung, bản thể khổng lồ của Phượng Viêm mở mắt ra lần nữa, hai mắt hằng ý ngập trời biến thành nhu thuận nghe lời. Lục Tiêu Du thấy thế, hắn lập tức cười lạnh nhìn Phượng Viêm, dùng huyết hồn ấn đối phó với thú tộc quả nhiên trăm thử trăm linh. Bản thể khổng lồ của Phượng Viêm bay lơ lửng trên không trung, đối với hắn mà nói, tuy trong nội tâm biết rõ mọi chuyện, nhưng mà sâu trong linh hồn lại bị huyết hồn ấn ảnh hưởng. Thần phục Lục Tiêu Du từ sâu trong nội tâm. Lục Tiêu Du vượt qua không gian, nhảy lên bản thể khổng lồ của Phượng Viêm. Lúc này áo bào xanh vất vờ nói với Phượng Viêm: "Chúng ta đi rồi." "Vâng, chủ nhân." Phượng Viêm cung kính đáp, ánh mắt đầy hàn ý biến thành ngoan ngoãn vỗ cánh bay đi. Hồ Hoàng đội của Phục Dục lúc này cũng rung động nhìn qua bầu trời. Cái này, những người Hồ Hoàng đội chấn động thật lâu khó nói nên lời. "Ai?" Sau trong trời xanh một tiếng nói già nua truyền ra: "Như thế nào, ngươi không nhịn được muốn xuống tay hay sao?" Sau trong bầu trời cái tiếng nói vang lên: "Những sâu mọt này phải tẩy trừ, nhưng mà ta nghĩ cái giá này quá lớn, xem ra ngươi những năm qua không động thủ là muốn triệt để thanh trừ toàn bộ." Giọng nói già nua thở dài, giọng nói khí phách vang lên: "Nếu triệt để tìm ra, ta cũng không cần tốn sức như vậy. Lúc trước ngươi đã nói sẽ thanh trừ toàn bộ, như bây giờ vừa vặn, cứ cho bọn chúng nhảy nhót đi, một mẻ hút trọn gọn gàng." "Thật muốn một mẻ hốt trọn sao? Hậu quả này không nhẹ, có lẽ đối với một ít người trừng phạt kim là được. Tin tưởng có ta và ngươi ở đây, về sau cũng không ai dám lộn xộn." Thân ảnh già nua nói: "Như thế nào, ngươi đang cò kè mặt cáo với ta sao? Ta nghĩ ngươi nên hiểu tính tình của ta." Giọng nói khí phách trả lời. Lúc này hai giọng nói kia biến mất trên trời cao, hai giọng nói này không có người thứ ba nghe được. Màn đêm hàng lâm, hai đạo thân ảnh đáp xuống định viện, chính là Lục Thiếu Du cùng với Phượng Viêm hai người. "Hoàng Lạc Nhan đâu?" Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, một đường đi đến định viện của Hoàng Lạc Nhan. Linh hồn dò xét, Lục Thiếu Du phát hiện trong định viện không một bóng người, ở đây không còn có ai. Phượng Viêm gật đầu, cung kính nói với Lục Thiếu Du: "Ta trước khi chia tay với Hỏa Loạn đã đi đến chỗ Hoàng Lạc Nhan cùng với Phượng Dục. Ta nghĩ hiện tại Hoàng Lạc Nhan đã bị Hỏa Loạn mang đi,